Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1284, Phong Tuyết Mãn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quản cái này gọi là Biện Kinh. Khương Vọng Tại trên lưng ngựa quay đầu lại thời điểm, chính thấy một cái có một đôi mắt tuổi trẻ sĩ tử. Người này từ Kim Hoàng Sắc nơi xa đi tới, đang mặc nho sam, mang thư dương, phi thường điển hình du học nho sinh ăn mặc chính cho mày nhìn hắn. Lý Quỷ gặp gỡ Lý Quỷ thực tại có một ít lúng túng. May nhờ Khương Vọng mang áo choàng, không lo gọi người nhìn thấy sắc mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng, cao ngạo thúc ngựa mà đi, lấy nêu lên chính mình khinh thường cùng người này so đo. Ai, người này thân hình thoáng một cái, ngăn ở trước ngựa. Đừng đi hoa, vừa mới trêu đùa nhân gia tiểu cô nương, không phải rất dũng cảm. Ngươi không phải muốn biện kinh nha, ta với ngươi biện. Hắn trên mặt châm biếm, bất quá ta được trước dạy ngươi cái gì gọi là biện kinh. Khương Vọng thử nghĩ xem chính mình thật giống như cũng không có trêu đùa nhân gia tiểu cô nương, là rất chân thành tại. Biện kinh, nhưng đối với phương tinh thần trọng nghĩa quá thừa cũng liền tùy vào hắn đi. Lập tức không nói một lời tiếp tục thúc ngựa chuyển hướng. Này thư sinh thân hình thoáng một cái, lại ngăn ở trước ngựa tự cười mà không phải cười. Bọn ta nho sinh, xuất môn bên ngoài, đương không sợ luận bàn. Người như thế nào lão muốn đi đâu? Không biết các hạ là nhà ai thư viện đi ra? Sư từ đâu vị đại nho? Bổn đã là kia một bộ a cái gì bổn kinh không bổn kinh, nghe không hiểu. Khương Vọng phiền không thắng phiền thuận miệng nói. Ta thanh nhai thư viện được rồi sao? Hôm nay không có thời gian cùng ngươi so đo, lúc đó sau khi từ biệt. Ai, đúng dịp, này nho sinh hết sức kiêu ngạo nói. Tại hạ Phương Tông Văn chính là thanh nhai thư viện đệ tử. Các hạ không ngại lấy xuống áo choàng, chúng ta sư huynh đệ cũng tốt nhận thức một thoáng a, hắn tại. Sư huynh đệ, trên cắn trọng âm, hiển nhiên nhận định Khương Vọng là được bại hoại nho môn đệ tử danh tiếng gian định chi nhân, cũng đưa tay sẽ tới ven áo choàng. Khương Vọng ngự mã, triệt thoái phía sau mấy bước. Vị đạo hữu này, nói chuyện liền nói chuyện, đừng động thủ động cước a, ha. Lại thành đạo hữu rồi, ngươi dù sao cũng gọi cái, nhân huynh, cái gì đó, mới giống như vài phần bộ dạng. Phương Tông Văn hùng hổ đi phía trước vội vã vào, không chịu hai áo choàng, là nhận không ra người sao. Nơi nào đến yêu quỷ xa thần cũng trang nho môn đệ tử. Khương Vọng nói hắn bất quá, bắt đầu xắn tay áo. Ngươi quả thật muốn cùng ta biện kinh. A, sao, Phương Tông Văn cũng đi theo khí thế mười phần xắn tay áo, một bên cười lạnh nói. Nói không lại đã nghĩ động thủ, có thật giật mình, ngươi có thể biết quân tử lục nghệ là kia lục nghệ. A, đang khi nói chuyện, mắt phải liền bị đánh một quyền. Phanh, tiếp theo chính là con mắt trái. Hai mắt tối sầm lúc bụng lại ăn một quyền, cả người trên mặt đất cong lên tới, dường như toàn thế giới cũng bắt đầu gấp khúc. Lại bị một cái múa quyền đánh trúng cằm, thế giới lại trở nên bằng phẳng rồi. Tốt một trận bùm bùm đi qua, Phương Tông Văn đã sưng mặt sưng mũi nằm ở trên cỏ, hai mắt vô thần nhìn bầu trời. Thư dương toàn bộ mệt dã rời rồi, bộ sách tán đầy đất. Trong còn có một quyển Xuân Thu Phức Tạp Lộ chính là Khương Vọng không có mua đến quyển sách kia thuận tay liền nhặt được đi. Một bên thuận miệng nói, sư đệ, biện kinh, là sư huynh thắng, có lẽ ngươi cũng không có gì lời nói không dám. Sư huynh mượn ngươi quyển sách học xong trả lại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này khắc bản điển tịch đều là tùy ý có thể mua được cũng không liên quan đến cái gì tu hành kiến thức không hề quý trọng. Phương Tông Văn không nói lời nào, xem ra là chấp nhận. Khương Vọng hài lòng gật đầu, bay người lên trên mã thẳng đi về hướng đông. Hắn vẫn chưa xuống nặng tay, đối phương thoạt nhìn rất thê thảm, kỳ thực đều là thương gia thịt một lát nữa liền có thể vui vẻ. Hiện tại nằm tại nơi đó không chịu lên, thuần túy là lòng tự ái không qua được. Trả sách cũng dễ dàng, này Phương Tông Văn đã quả thật thanh nhai thư viện đệ tử quay đầu lại trả lại cho hứa tượng càn chính là. Đọc đọc sách cưỡi cưỡi ngựa đánh đánh người, nhân sinh thật là sung sướng, lại danh, thần kính hồ, thiên chi kính, là cả phía đông thảo nguyên trung tâm. Mục quốc chí cao vương đình, ngay tại thiên chi kính bên cạnh. Khương Vọng tự tẩy nguyệt rừng trúc lên đường, đầu tiên tiến vào, là thảo nguyên tây nam bộ cho nên lúc này muốn hướng tới đi về phía đông. Lại nói tiếp Mục Thịnh hai nước tại phía trước chiến sự thật giống như căn bản chưa từng ảnh hưởng đến trên thảo nguyên tới, những mục dân cuộc sống vẫn như cũ bình tĩnh. Từ loại nào trình độ đi lên nói, này cũng phản ứng Mục Thịnh hai nước trong lúc đó quốc lực chênh lệch. Chỉ sợ phải chờ tới cảnh quốc chân chính phái binh vào bàn, này vô ngần thảo nguyên khả năng mới có thể khẩn trương lên. Mà cảnh quốc có thể tại thịnh quốc đầu nhập bao nhiêu binh lực tề quốc thái độ lại rất trọng yếu. Khương Vọng đem những ý nghĩ này vung ở sau ót tiếp tục phía trước phi. Trên đường còn trải qua kia mặt có nhỏ tàn nhang thiếu nữ ra. Đó là một đỉnh rất lớn lều chiên. Tại đây cái trong bộ lạc thoạt nhìn quả thật tương đối thấy được, nói rõ nhà nàng cảnh cũng không tệ lắm, tại trong bộ lạc số 1 số 2. Lúc đó dân du mục thiếu nữ đang lều chiên phía trước quét mã, nhìn này vụt qua đỏ thẫm đại mã, trong mắt nóng bỏng. Bất quá đã lúc trước, giao dịch, thất bại, lúc này nàng cũng cái gì đều không có rồi hãy nói. Càng không tồn tại tụ tập tộc nhân cướp bóc ý nghĩ, mặc dù tốt nhiều thanh lớn mạnh hán từ lúc này đều ở nhà chân có thể cho người một bài học. Người trong thảo nguyên tính cách trực tiếp, ưa thích liền mở miệng, muốn liền nói, nhưng đồng thời, người trong thảo nguyên cũng có thảo nguyên người quy củ, tùy ý cướp bóc làm ác chính là mã phỉ, không phải thương đồ thần nhi nữ. Tại trên thảo nguyên phóng ngựa cảm giác sướng khoái phi thường. Vạn dặm trời quang, nơi nơi ánh vàng, tâm tình cũng đi theo bao la. Khương Vọng chính tính toán thấy được Triệu Nhữ Thành cùng Đặng Thúc chuyện về sau, trên mặt tươi cười, bỗng nhiên tầm nhìn tối sầm lại, toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Chỉ một thoáng sương mây áp đỉnh, lại một thoáng thiên địa tuyết bay. Nhiệt độ chợt hạ, cùng lúc đó, có tiếng gầm chấn thông thiên. Nơi xa trắng xóa một mảnh, đưa tay đã khó gặp năm ngón tay, đầy trời lạc tuyết bị cuồng phong tịch quyển, gào thét mà đến. Bão tuyết, là vào đông lúc đó, gió lớn thổi tuyết thường thường tịch thiên quyển. Là dân du mục nhất e ngại tai họa một trong, nhưng bây giờ là ngày mùa thu, tại sao có thể có bão tuyết? Hơn nữa này tuyết rơi được như vậy đột nhiên, này gió thổi được như vậy đột ngột. Khố hạ đỏ thẫm mã lạnh run, trên một khắc còn lông bờm phần phật uy phong mạnh mẽ, giờ khắc này toàn bộ đã quỳ trên mặt đất khuất phục ở thiên địa uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng một tay lấy nó giơ lên, xoay người bay nhanh. Loại này quy mô bão tuyết chợt xuất hiện, sau lưng tất có nguyên nhân. Trên thảo nguyên tự có cường giả ẩn tàng thân phận, Khương Vọng cũng không muốn đi trêu chọc phiền toái gì. Nhưng vừa mới đi ngang qua chính là cái kia nhỏ bộ tộc, một cái siêu phàm lực lượng cũng không, hiển nhiên là không thể nào gánh vác được như vậy đột nhiên bão tuyết. Tại có dư lực dưới tình huống, hắn không cách nào bỏ mặc. Ô Nhan Lan Châu là sát cáp bộ lạc tộc trưởng chính nữ, bọn họ này một chi bộ tộc phần thuộc về Hốt Ngạch Liên bộ lạc. Hốt Ngạch Liên lại hướng lên đồ thị, mới là trên thảo nguyên cao quý nhất chân huyết bộ tộc. Nàng vốn là thật tốt tại quét mã, phớt qua mã sau, còn muốn tiếp tục đi uy nghiêu. Những thứ này đều là của nàng nghiêu, ngựa của nàng đồ cưới, nàng được rất chiếu cố. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy được thiên hôn địa ám, khắp nơi đã là trắng xóa. Nàng như thế nào không biết là bão tuyết tới. Có thể bão tuyết đều chỉ tại vào đông xuất hiện, tại trong trí nhớ của nàng, xuất hiện tại mùa thu hay là đầu một lần, căn bản không có phòng bị. Hơn nữa trước kia tới bão tuyết lúc trước Chí Cao Vương Đình bên trong tu sĩ, phần lớn có thể trước tiên cấp đến báo cho, bọn họ cũng tốt đem dê bò tất cả đều an trí tốt. Ô Nhan Lan Châu giật mình tại lều trên lúc trước, không nhúc nhích tâm lạnh như băng. Nghiêu xong rồi, dê xong rồi, đồ cưới xong rồi, bộ lạc cũng xong rồi. Tại cực đoan sợ hãi cùng vô lực bên trong, nàng chợt thấy một cái tay nâng đỏ thẫm đại mã bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn ở đầy trời phong tuyết tiến. Người thế nhưng nắm dơ mã. Là cái kia kỳ quái cùng nàng khoe chữ nam tử, lúc này thấy được người kia chỉ đem kia thất đỏ thẫm mã hướng tới phía sau vừa để xuống, một bàn tay trưởng phía trước theo như. Đầy trời phong tuyết nhưng lại vì hắn dừng bước, cách chương.